Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 470, ngài đang tìm ai? Ngoài 50 dặm Đồng Lâm Châu Nha Thự bên trong, hoàng đế đã nghỉ ngơi. Chi Châu hoàn toàn không biết hoàng đế lại đột nhiên đích thân tới. Một phen hỏa tốc nghênh giá tiếp giá sau, trước mắt quan phục tề chỉnh dẫn một đám thuộc quan, khom người đứng ở chính mình thường ngày dùng để nghỉ ngơi hóng mát tiểu nhã bỏ bên trong cửa. Còn chưa tỉnh hồn, Thích Liễu Liễu đến không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế cái kia khoát tay chặn lại, càng khiến người ta như được đại xá. Hoàng đế cũng lại không quản bọn hắn là như thế nào không ngừng bận rộn đi tỉnh lại bổ lậu. Chờ Thích Liễu Liễu lễ ra mắt, liền làm cho tất cả mọi người đều lùi đến trong sân đi chờ đợi. Có thể kinh động vị này chí tôn ngự giá đích thân tới. Thích Liễu Liễu đối với suy đoán trong lòng nhiều hơn thêm vài phần chắc chắc. Dĩ nhiên đồng thời lại có vài phần vui mừng. Hắn có thể thân lai. Vậy đã nói rõ hắn đúng là rất để ý Yến Đường cùng Tiêu Hành nổi lên va chạm chuyện. Hắn vừa để bụng như thế. Như vậy thì đại biểu tất cả bí mật đều sắp vạch trần. Nhìn khỏe mạnh chút ít. Hoàng đế bưng trà ngồi. Vung mắt quan sát nàng. Có như thế điểm nhập ngũ ý tứ rồi. Thích Liễu Liễu nhịn xuống. Nói, ngài nói một chút khỏe mạnh. Ta chỉ muốn lên quân doanh chung quanh trong đất canh tác lão Hắc Châu. Vậy làm sao sẽ? Hoàng đế ung dung thong thả dùng trà. Người nhiều lắm là chính là đầu đen châu nghé tử. Thích Liễu Liễu sờ một cái gáy ổ. Được rồi, người ta là đại gia. Hắn nói thế nào đều là đúng. Cái kia hai đã nhiều ngày thế nào? Còn đánh không có đánh. Trêu chọc xong rồi nàng. Đại gia cuối cùng nói đến chính sự. Không có đánh rồi. Hôm qua bắt đầu lại tiếp cận cùng một chỗ bận bịu đánh giặc đi rồi. Thích Liễu Liễu nói. Tiếp lấy lại đem đã nhiều ngày Yến Đường cùng Tiêu Hành từng người tình huống đều nói. Chúng ta Vương gia một lòng nhào vào phương diện quân sự. Khắc kỷ phục lễ. Tâm không việc khác. Hết thảy lấy chiến sự làm trọng. Dĩ nhiên Sở Vương cũng rất có bản lĩnh. Hôm qua hắn đảm nhiệm chủ tướng. Thương chọn Bắc Chân hai gã tướng lãnh. Lấy bọn họ thủ cấp. Bị thương sao? Hoàng đế hơi hơi hít một hơi. An ủi săn sóc đầu gối hỏi nàng. Chịu điểm bị thương nhẹ. Bất quá nhìn qua không có gì đáng ngại. Hôm nay hắn lại theo chúng ta Vương ra một đạo hướng Bắc Chân đi rồi. Thích Liễu Liễu nói tới chỗ. Này, lại bổ sung đôi câu. Lần này Bắc Trinh, Sở Vương lập được rất nhiều công lao. Trước sau chịu rất nhiều thương. Mặc kệ hắn thường ngày biết bao không kiềm chế được. Lần này ở trên sa trường biểu hiện đều là quá rõ ràng. Hoàng thượng, Sở Vương là hài tử của ngài. Ngài quay đầu không ngại nhiều khen ngợi hắn. Có lẽ nàng nói như vậy là có chút lắm mồm. Nhưng là Tiêu Hành trong lòng oán khí. Phần lớn là tới từ ở hoàng đế những năm kia đối với hắn lạnh nhạt. Nếu như thân là cha chính hắn có thể quá nhiều cấp cho chút ít yêu mến. Tiêu Hành trong lòng oán khí cũng chậm sớm sẽ hóa giải được chứ. Dù sao hắn cũng không phải là một người hoàn toàn không có chừng mực. Hoàng đế trầm ngâm gật đầu. Nói là chậm sơ sót. Hắn khi còn bé tại trong thai động thai khí. Sinh ra được thể chất một mực rất yếu. Hắn mẫu phi sau khi qua đời hắn lại huyên náo không thể tưởng tượng nổi. Trẫm rất sợ hắn không nuôi sống. Bất đắc dĩ, mới đáp lại vô âm mà nói đưa hắn đi trong chùa. Những năm kia trẫm đi xem hắn ít, nhất thời chính vụ bận rộn. Thái tử còn nhỏ, thân là thiên tử cũng không khả năng thường thường ra kinh. Thứ hai là hắn mẫu phi chết nói tới chỗ này hắn ngừng lại. Thích Liễu Liễu nhớ tới Tiêu Hành nói đến thẩm phi nguyên nhân cái chết. Cũng không dám truy hỏi. Hoàng đế chậm rãi đứng lên. Đi tới nàng hai bước ngoại chạm định. Lại nói. Tùy Vân đây. Hắn có hay không oán trẫm? Dĩ nhiên không có. Thích Liễu Liễu vội vàng nói. Mặc kệ Sở Vương đoán có phải là thật hay không. Hắn cũng không có oán ngài lý do. Hoàng đế gật đầu một cái. Nhìn lấy chân tường hai chu thụ miêu. Không nói gì. Thích Liễu Liễu lại không nhịn được nói. Nếu như Sở Vương nói là sự thật, xin Hoàng thượng có thể cho bọn họ cái minh nói. Nếu không với triều cục cũng bất lợi. 5 năm đi, Hoàng đế nói. Mặc dù trẫm quả thật rất thích Tùy Vân, nhưng hắn không phải là con trai của trẫm. Cha của hắn là năm đó thay Đại Ân bình định Bắc Cương. Vì Đại Ân mang đến 20 năm biên cương ổn định Trung Dũng Vương Đoạn Hồng Phi. Cái này câu trả lời mặc dù không hợp Tiêu Hành suy đoán, nhưng là cũng không có để cho Thích Liễu Liễu cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao nàng trong đáy lòng đã đang nghĩ như vậy rồi. Hoàng đế nếu không phải là Yến Đường cha ruột, Yến Đường lại quả thực có khác thân thế mà nói. Cơ hồ cũng chỉ có Đoạn Hồng Phi có thể. Vậy không biết người Hoàng thượng muốn tìm lại là, nàng ưỡn thẳng người, sẽ là chúng ta mẹ của vương ra sao? Cái này nói đến nói liền dài. Hoàng đế ngưng lông mày, cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, nhưng là cũng không có tránh. Người nếu tra được dung cơ, hẳn là liền đã biết nàng khi đó làm sao đi Ô Lạt. Biết, là bị Tô Hách bắt đi. Hoàng đế nói, dung ra là tiền đường một cái canh độc thế gia. Tổ tiên cũng ra khỏi mấy cái đại quan. Chẳng qua là gần mấy đời sa sút. Dung ra đến dung cơ thế hệ này. Bọn họ chi này bên trong chỉ để lại dung cơ cùng ca ca Dung Thiếu Khang. Dung Thiếu Khang lại chỉ sinh ra hai cái con gái. Một cái tên là Dung Mẫn. Một cái tên là Dung Tuệ. Dung cơ xuất giá một năm không tới. Phu quân qua đời. Dung Thiếu Khang liền đem nàng nhận về nhà mẹ. Theo lý thuyết, chứa dưới đời, Dung gia ở tại Giang Nam sẽ không có biến cố gì. Cũng không khả năng sẽ để cho Tô Hách có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là năm ấy Giang Nam con tầm hết lần này tới lần khác gặp chút ít tai. Thu được không được, Dung Thiếu Khang cùng phu nhân tự mình đi Đại Đồng tới thương lượng mua bán. Nửa đường gặp gỡ đạo tặc, hai vợ chồng đều gặp khó. Sau đó Dung Cơ mang theo một đôi cháu gái trước đi Tây Bắc tiếp lấy trong nhà mua bán. Nhưng không ngờ nửa đường bị đi ngang qua Tô Hách nhìn thấy mà cướp đi vương đình. Nói tới chỗ này, hắn ngưng lông mày nhìn lấy nàng. Dung Mẫn chính là mẹ của Tùy Vân. Trong lúc nhất thời vô số đầu mối mảnh vỡ toàn bộ theo trong. Đầu Thích Liễu Liễu xông tới. Nàng ngạc nhiên gật đầu. Chờ lấy hắn tiếp tục nói. Hoàng đế nói tiếp. Hồng Phi cùng Dung gia thật ra thì là đồng hương. Tổ phụ của hắn ban đầu cũng trúng qua tú tài. Chẳng qua là sau đó theo võ. 22 năm trước, hắn tại Tây Bắc vô tình gặp được Lưu Vong các nàng chị em gái. Dung gia đã không cho với như vậy hậu bối. Sau đó, hắn liền mang theo các nàng ẩn cư ở Giang Nam. Năm tới Hồ Trương cùng Bắc Chân đạt thành nhận thức chung tỏa thương Tô Hách bộ tộc. Tiếp mà lại đồng mưu lên Đại Ân. Bắc Chân lúc ấy có mấy cái người Hán phụ tá. Sâu am trung nguyên binh pháp. Dịch Ninh cửu công không xuống. Liền đi Giang Nam tìm kiếm Hồng Phi rời núi. Hồng Phi đầu tiên là không chịu. Khi đó trong triều cũng không hy vọng người trong trốn giang hồ tham dự chiến sự. Sau đó trẫm khổ khuyên tiên đế cầm đến ý chỉ. Bí mật đi Giang Nam thấy hắn. Đem Hồ Trương cùng Bắc Chân đồng mưu nội tình nói sắp xuất hiện tới. Lúc này mới nói với hắn. Thích Liễu Liễu nói. Hoàng thượng ban đầu xuôi nam. Chẳng lẽ không có bất kỳ người nào biết được. Trừ Hứa Tiềm cùng Dịch Ninh. Không có ai biết. Hoàng đế nhìn lấy nàng. Chậm biết sao nhỏ mà đang tra Hứa Tiềm. Nhưng là cũng không nghĩ tới trong lòng của hắn sẽ như vậy oán hận chậm. Thích Liễu Liễu nhìn lấy. Mặt lộ vẻ tiếc sắc chính hắn. Trong lòng cũng có chút chấn động. Nàng bỗng hỏi. Đã như vậy, Hoàng thượng tại sao phải giấu giếm vương gia thân thế nhiều năm như vậy đây? Trong kiếp trước nàng nhưng là đến chết cũng không biết Yến Đường lại có thể không phải là con. Trai của Yến Dịch Ninh. Hoàng đế nhéo nhéo mi tâm. Nói, bởi vì trẫm đáp ứng Dung Mẫn. Nhất định phải tìm đến Dung Tuệ. Đợi nàng lớn một chút. Sau đó đem Tùy Vân giao cho nàng. Nhưng là trẫm lại không thể trắng trợn tìm kiếm. Bởi vì tại Ô Thứ bị diệt trước. Nàng và Tùy Vân tình cảnh thật ra thì đều vô cùng nguy hiểm. Cuối tháng rồi. Đầu điểm đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.